Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 151, 151, chỗ nào không đúng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao tôi không được vào? Từ Uyển Nhi dán chặt mắt vào studio. Hoắc Vân Thành đang ngồi trên ghế một cách nho nhã. Sáng nay, anh trai của Từ Uyển Nhi tới Hoắc thị thảo luận kế hoạch hợp tác giữa hai nhà với Hoắc Vân Thành. Advertisement. Từ Uyển Nhi nhất quyết bám lấy anh trai đòi đi cùng. Chỉ vì muốn gặp được người trong lòng. Nhưng Hoắc Vân Thành vẫn lạnh nhạt xa cách với cô ta như xưa. Khiến Từ Uyển Nhi vô cùng đau lòng. Từ Uyển Nhi bày ra đủ loại thủ đoạn. Nhưng Hoắc Vân Thành còn không thèm nhìn cô ta lấy một chút. Bây giờ cô ta khó khăn lắm mới tìm thấy Hoắc Vân Thành. Đương nhiên muốn đi vào. Huống hồ con tiện nhân thư tình còn đang ở bên trong. Nhất định là con tiện nhân đó đang dở trò. Nếu không thì sao Hoắc Vân Thành lại có thể vứt phương án hợp tác xuống. Đột ngột chạy tới studio xem quay chụp quảng cáo chứ. Tôi tới đây tìm Hoắc Vân Thành. Mấy người cho tôi vào. Từ Uyển Nhi tức giận lườm nhân viên công tác đang ngăn cô lại. Anh không biết tôi sao? Tôi là đại tiểu thư Từ gia. Nhân viên công tác đương nhiên biết Từ Uyển Nhi. Anh ta thoáng do dự. Vậy tôi đi hỏi tổng tài đã. Nhân viên công tác tới trước mặt Hoắc Vân Thành. Cung kính nói. Hoắc tổng, bên này có một vị Từ tiểu thư nói rằng muốn tìm ngài. Cô ấy muốn vào đây. Có được không? Hoắc Vân Thành khẽ hé môi. Lạnh lùng nói. Bảo cô ta ra ngoài. Thật xin lỗi. Từ tiểu thư, chúng tôi đang quay chụp quảng cáo. Không phải nhân viên công tác không được vào trong. Nhân viên công tác làm tròn bổn phận ngăn Từ Uyển Nhi lại. Vậy tôi đứng ở đây đợi là được chứ gì? Từ Uyển Nhi vẫn không từ bỏ ý định. Thấy gương mặt đầy sự kìm nén của Từ Uyển Nhi. Thư tình bất giác cảm thấy rất vui vẻ. Cô rời tầm mắt đi. Chăm chú nhìn Annie và Thẩm Tuấn Ngôn quay quảng cáo. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyên Phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Chuyên Phao. VIP. Vui lòng đọc tại app Chuyên Phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Thẩm Tuấn Ngôn không hổ là ảnh đế. Phát huy gần như hoàn mỹ. Nhưng Annie lại chỉ ở mức tạm được. Dừng một chút, Thư Tình day ấn đường nói. Làm gián đoạn cảnh quay. Sao vậy? Thẩm Tuấn Ngôn thấy Thư Tình đi về phía họ. Ân cần hỏi, ánh mắt của Thư Tình lại rơi lên người Annie. Cô thản nhiên nói. Annie, đoạn khi nãy, cô biểu hiện không đúng lắm. Annie khựng lại, ánh mắt nhìn sang Thư Tình hơi khó chịu. Chỗ nào không đúng? Chủ đề, băng và lửa, là phải làm nổi bật hai phương diện cao quý tao nhã và nhiệt tình như lửa của phụ nữ. Phần diễn lúc nãy của cô chỉ có lửa, thiếu mất, băng, Thư Tình nhàn nhạt giải thích. Tôi không nghĩ như vậy. Annie nhăn mặt. Rõ ràng rất bất mãn với Thư Tình. Thư tiểu thư cô có hiểu về quay quảng cáo không? Không hiểu thì đừng nói bừa. Thư Tình thế mà lại phê bình cô trước mặt nhiều người như vậy. Thư Tình chẳng qua chỉ là một thư ký quèn mà thôi. Còn cô lại là bạn gái của Bruce. Thấy dáng vẻ kiêu ngạo không tiếp thu ý kiến của Annie. Thư Tình cười nhạt, nói, tôi chỉ biết rằng là một người đại diện. Bắt buộc phải thể hiện rõ được chủ chỉ của sản phẩm. Nếu Annie tiểu thư không làm được, vậy tôi chỉ đành đổi người khác quay vậy. Cô, Annie biến sắc, không ngờ Thư Tình lại không thèm cho cô chút mặt mũi nào. Annie đưa ánh mắt vừa tủi thân vừa kiêu ngạo hướng về phía Bruce. Honey, người ta quay đâu có kém đến thế. Bruce đứng dậy, đi về phía Annie, đôi mắt xanh nhìn về phía cô. Thư tiểu thư nói có lý. Em cứ làm theo lời cô ấy. Quay lại một lần. Cách chương.